Chương 36, lại bước đường đi. Quần lang chi đảo nữ nhân kia. Xéo lót cấp trên thu vương, tại ạ nìm bên trong không có chính thức đăng tràng, duy nhất hình tượng chính là cái này, một cái nghiêng chân ngay tại hút thuốc gợi cảm nữ lang dáng vẻ, hình tượng bên trên thiết lập vì một cái tóc vàng tử nhãn gợi cảm mỹ nữ, tính cách cao ngạo lãnh khốc mà xấu bụng, rất ưa thích dùng trí tuệ đến tra tấn người khác, có thể xem là mãi nẹ phủ dị cổ cùng vợ mạo loại kia loại hình nữ nhân, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút phi thường đáng yêu manh điểm. Cái thứ nhất là tham ngủ, mà lại có khá là nghiêm trọng rời giường khí trọng phá trạng bị liệt là cấm đoạn cao nhất ma pháp, không chỉ là bởi vì cái này ma pháp một khi thất bại có thể sẽ hủy diệt thế giới, còn có một chút, chính là trọng phá trạng đối với thi thuật giả gánh vác phi thường lớn. Sử dụng trọng phá trạng không chỉ là sẽ tiêu hao đại lượng ma lực, thậm chí là sẽ rút đi thi thuật giả sinh mệnh. Nạ dù tổ đang sử dụng trọng phá trạng đằng sau một tuần lễ bên trong. Tóc của hắn đều bởi vì bị rút đi đại lượng sinh mệnh mà tất cả đều biến thành màu trắng, tại ngày thứ 7 đằng sau mới khôi phục bình thường, bất quá trọng phá trảm mang tới tổn thương không chỉ là mắt thường có thể nhìn thấy màu tóc biến hóa mà thôi. Sử dụng trọng phá trảm còn biết giảm xuống ma lực hạn mức cao nhất, coi như nạ dụ tổ là khác biệt hệ thống sức mạnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng, mặc dù người khác nhìn không ra, nhưng là nạ dụ tổ lại có thể cảm giác được mình trả cờ dạ đích thật là giảm bớt. Không phải là bởi vì tiêu hao hết, mà là hắn trả cờ dạ hạn mức cao nhất đều cho giảm bớt đến đại khái hắn nguyên bản toàn bộ trả cờ dạ 9 thành tả hữu. Mặc dù hắn trả cờ dạ khổng lồ, 9 thành cùng toàn bộ người khác cũng không biết phát giác. Nhưng là nạ dù tổ biết mình trả cờ dạ đích thật là bởi vì sử dụng trọng phá trảm mà giảm bớt, mà lại hắn tìm không thấy khôi phục biện pháp. Nếu như quá độ sử dụng trọng phá trảm, liền xem như mỗi lần đều có thể thành công không đến mức hủy diệt thế giới tốt, nhưng là trọng phá trảm cũng sẽ chậm rãi du tờ khô một người sinh mệnh cùng ma lực, đến lúc đó coi như may mắn không chết, cũng có thể sẽ bởi vì trọng phá trảm tổn thương mà vĩnh viễn không cách nào thi triển ma pháp, sử dụng nhẫn thuật. Đả thương địch thủ 10000, tự tổn 8000. Trọng phá trảm, thật là hai đầu đao nghỉ ngơi dòng dã 7 ngày sau đó, nạ dù tô bị xích nhãn ma vương ma tâm tiện đánh ra tới thương thế. Còn có bởi vì sử dụng trọng phá trảm đằng sau đối với thân thể gánh vác cuối cùng là hoàn toàn khôi phục, liên quan tới hắn trả cờ dạ hạ xuống sự tình hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì nói ra cũng vô dụng, cũng đừng để bọn hắn tăng thêm phiền não rồi. Nói đến lần này nạ rủ tổ mặc dù lại cứu vớt thế giới, bất quá lần này biết hắn là chúa cứu thế người hẳn là vô cùng ít ỏi đi, bởi vì xích nhãn ma vương sống lại vẫn chưa tới thời gian một ngày, liền bị nạ rủ tổ tiêu diệt. Mặc dù bởi vì xích nhãn ma vương ma lực ảnh hưởng đến phụ cận yêu quái mà đối với phụ cận thành trấn tạo thành phá hư, nhưng là phiến đại lục này dù sao 10 phần rộng rãi, cho nên mặc dù tại phong thần trong kết giới ma đạo sĩ cũng có thể cảm giác được ma vương phục sinh thời điểm ma lực, bất quá nhân loại bình thường cũng không biết đi, bởi vì thời gian này quá ngắn, ma vương lực lượng còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục, cái kia thời gian ngắn ngủi cũng không đủ để xích nhãn ma. Vương ngũ tâm phúc chạy đến cứu viện, xích nhãn ma vương cái thứ hai mảnh vỡ phục sinh, ngay tại dạng này không có gây nên quá lớn phá hư tình huống dưới, bị nạ rủ tổ giải quyết. Chờ nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn khôi phục đằng sau, một đám người lại lần nữa đạp vào lữ trình, bất quá rèn gã đi không có cùng nạ rủ tổ bọn hắn cùng một chỗ. Cái này có chu tờ tự bế ra hỏa mặc dù xem như người tốt, bất quá vốn là không quá hợp quần, bởi vì thân thể biến thành hợp thành thú chi mệ dạ quan hệ. Cho nên rèn gã đi không quá ưa thích cùng quá nhiều người tiếp xúc, mà tại đã mất đi cùng chung địch nhân đằng sau, rèn gã đi cũng không có cùng nạ rủ tổ bọn hắn cùng một chỗ tiếp tục lữ trình, mà là một mình rời đi, hẳn là đi khắp thế giới, đi tìm có thể khôi phục thân thể của mình đều biện pháp đi. Đối với điểm này nạ rủ tổ cũng không tốt nói cái gì, bởi vì hắn cu nở dê không có cách nào. Rèn gã đi tình huống cùng ạ cả xạ không giống nhau lắm. Ả cả xạ huyết mạch mặc dù cùng ả lù cắt dung hợp, nhưng là từ trên linh hồn tới nói, hai cái chân tổ hay là hoàn toàn không giống cá thể, bất quá rèn gã đi linh hồn đà tư lâu cùng chỉ mệ dạ thân thể hoàn toàn dung hợp, nếu như rèn gã đi hiện tại chết đi, linh hồn của hắn hình thái hẳn là cùng nhục thân không có gì sai biệt, nạ dù tô mặc kệ là sử dụng ở mẹ nợ nú bồ cô hoặc là thần diệt trảm, đều không thể đem rèn gã đi linh hồn trở lại như cũ thành. Bộ dáng lúc trước. Loại chuyện này nói ra cũng chỉ là ngột ngạt mà thôi. Lúc đầu nạ gạ cũng phải cùng nạ rủ tô bọn hắn cùng một chỗ tiếp tục lữ hành, bất quá đang nghe lì nạ dự định nghĩ biện pháp nhìn một chút bạch ma pháp đô thị xéo lần phi lì ổng nẻn vương tử đằng sau, nạ gạ liền lập tức theo liền giật một cái lấy cơ biến mất tại nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn. Lý nạ hoàn toàn không biết nữ nhân kia lại phát cái gì thần kinh, nạ rủ tô mặc dù biết một điểm, nhưng là cũng không có đi ngăn cản nạ gạ, bởi vì có một số việc, tránh được nhất thời, không tránh được một thế a bởi vì nạ gạ cùng rèn gạ đi rời đội, bản thân 6 người tiểu đội hiện tại chỉ còn lại có 4 người, ma vương cấp thiếu nữ, sứa một cái, ngàn năm lão hồ ly một cái, còn có thuần khiết hấp huyết quỷ một vị, mặc dù nói thiếu đi 2 người, nhưng là trong cái tiểu đội này phiền phức trình độ vẫn là không có yếu bất bao nhiêu. A món đại dịch trịa ga sẽ cả giả của 6 đệ sĩ ho hộp tổ 4 người tiếp tục đạp vào lữ trình, mà tại một bên khác, trên thân thần diện trạm tạo thành thương thế đã hoàn toàn khôi phục thú. Thần quan xeo lót, cu nở dê tại xích nhãn ma vương bị nạ rủ tổ đánh bại đằng sau khởi hành, ngay tại nạ rủ tô bọn hắn xuất phát tiếp tục lữ trình ngày đó, xeo lót rốt cục chạy về vị kia ma vương chỗ. Phong thần kết giới phương Nam quần làng chi đảo chủ nhân, cũng chính là xích nhãn ma vương ngũ tâm phúc một trong, trưởng quản mưu lược chi vương, thú vương dễ lạt mì tạ lì ổ mở thú vương là xéo lọt trực tiếp người sáng tạo, bởi vì lúc trước thú vương tại sáng tạo xéo lọt thời điểm, linh, cơ khẽ động đem thú thần quan cùng thú tướng quân lực lượng kết hợp, chỉ chế tạo ra xéo lọt một người, bởi vậy cũng liền sáng lập ra ma tộc ở trong ngoại trừ xích nhãn ma vương cùng bọn hắn ngũ tâm phúc bên ngoài mạnh nhất ma tộc, xeo lọt thực lực tại phía xa cái khác thần quan cùng tướng quân phía trên. Đối với mình lúc trước kỳ lạ ý nghĩ, thú vương đến nay 10 phần đắc ý xeo lọt lấy mình bị thần diện chạm chặt thành trọng thương vì lấy cớ, trong đó yêu thai du thai xem hết đùa giỡn đằng sau. Mới chạy về quần lang chi đảo nơi này sở dĩ được xưng là quần lang chi đảo, là bởi vì nơi này tại trước đây thật lâu là người sói phát nguyên chi địa, từ nơi này đã đản sinh ra trên thế giới con thứ nhất người sói, nơi này cũng bị người sói ca tụng là bọn hắn thánh địa, bất quá từ khi ngàn năm trước đó, thú vương kỳ ổ xì lạ kia lại tới đây đằng sau, liền trở thành quần lang chi đảo duy nhất chủ nhân, phản kháng nàng người sói tất cả đều bị giết chết, mà còn lại, thì tất cả đều trở thành thú vương chăn nuôi sủng vật. Xéo lọt nhanh chóng tiến về thú vương tầm cung, trên đường đi có rất nhiều người sói đều nhìn thấy bộ dáng của hắn, mặc dù cái này thú thần quan cười híp mắt, nhưng là ngàn năm trước đó một người thiếu chút nữa dẫn đến toàn bộ long tộc hủy diệt chiến tích, đủ để cho thiên tính cao ngạo người sói cũng không dám đối với hắn có bất kỳ bất mãn, bởi vì xéo lọt muốn hủy diệt lang nhân tộc bầy, chỉ là vung tay lên sự tình mà thôi. Thú vương tầm cung là trực tiếp từ nguyên bản nàng chỗ ở đem đến quần làng chi đảo đi lên. Xéo lọt đối với tòa này tẩm cung cấu tạo đã sớm nhất thanh nhị sở, xuyên qua vị kia nhàm chán thú vương đại nhân bày đồ chơi cơ quan đằng sau, xéo lọt đứng ở thú vương cửa phòng ngủ. Thú vương đại nhân, ta trở về, có chuyện muốn cùng ngài báo cáo. Thú vương trong phòng ngủ trầm mặc 2 lần, sau đó liền truyền đến vị kia mưu lược chi vương to lớn ga ho the tờ xéo lọt cho bản vương lăn ra ngoài có khá là nghiêm trọng rời giường khí thú vương đại nhân. Bởi vì đi ngủ bị mình mạnh nhất cấp dưới quấy rầy, tại thần kinh não còn không có thanh tỉnh tình huống dưới, cái gì mưu lược mưu kế tất cả đều vứt qua một bên, còn lại cũng chỉ có mình tốt cảm giác bị quấy rầy rung trời lửa giận xéo lọt bị thú vương cái kia to lớn ga ho the tờ đẩy lui 2 bước. Gái gái gương mặt của mình, hay là duy trì bộ kia phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến hóa 101 sự suy thoái cười. Nguy rồi, quên thú vương đại nhân lúc ngủ là tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Tiếp xuống hẳn là gối đầu đi. Không thể không nói bởi vì xéo lọt là bị thú vương trực tiếp chế tạo ra đồng thời giao phó lực lượng, nhân cách cùng trí tuệ, cho nên xéo lọt cu nở dê phi thường rõ ràng thú vương ý nghĩ, ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, từ trong phòng ngủ liền bay ra ngoài một cái trắng loan gối đầu, đem xéo lọt trực tiếp đánh cho đính vào trên tường thật hung bạo thân là ngũ tâm phúc bên trong thích nhất ngủ ma vương. Thú vương tại xéo lọt sau khi đến lại ngủ trọn vẹn mười mấy tiếng mới rời khỏi mình mềm. Mại dương lớn, làm cái ma pháp, đem trên người áo ngủ đổi thành bình thường váy trắng, tay khẽ vây, để ở một bên trên bàn xương mù dày đặc cán cùng một hộp làn khói liền bay đến thú vương trong tay. Thú vương cầm điếu thuốc cán cùng làn khói ngồi xuống, dùng một trang giấy cuốn một chút làn khói đằng sau, cắm ở tờ ưu thổ cờ bên trên, sau đó cho mình nhóm lửa, chậm rãi hít một hơi đằng sau. Một bên phun ra một điếu thuốc sương ngủ, một bên triệu hoán mình thần quan tiến đến. Nhìn xem mình mạnh nhất, cũng có thể nói là duy nhất chân chính cấp dưới. Thú vương cái kia con mắt màu tím bởi vì giấc ngủ không đủ mà mang theo nghiêm trọng bất mãn, thanh âm QNZ so bình thường trầm thấp một chút. Xeo lót, ngươi tốt nhất có thể tiêu trừ bản vương nộ khí lý do, không phải bản vương liền đem ngươi treo ngược lên cho phía ngoài người sói thêm đồ ăn. Thú vương thường xuyên nói dạng như vậy, bởi vì liền một cái cấp dưới quan hệ, cho nên xeo lót ngoại trừ giúp thú vương chân chạy làm việc bên ngoài, cũng phải làm xuất khí bao. Phụ trách tiếp nhận thú vương không biết đến đây lúc nào nộ khí, bất quá lấy xẻo lọt thực lực tới nói, thú vương, hơn phân nửa cũng chỉ là trên tinh thần tra tấn mà. Thôi coi như thật để những người sói kia đi cắn, bọn hắn hẳn là cũng không cắn nổi màu đen tiểu hình non đi. Vì để tránh cho mình lần nữa đụng phải thú vương cái kia tùy tiện làm loạn trừng phạt, xẻo lọt tranh thủ thời gian lộ ra một bộ chân chó dáng vẻ. Thú vương đại nhân, ta là muốn báo cáo liên quan tới xích nhãn ma vương đại nhân còn có người nì tật mạ dở sự tình. Xéo lọt nói ra chính sự thuận lợi đem thú vương lực chú ý từ làm sao tra tấn gia hỏa này phía trên chuyển di. Thú vương đại não cu nở dê bởi vì xéo lọt lời nói mà hoàn toàn tỉnh táo lại. Không thể không nói, chân chính hoàn toàn thanh tỉnh thú vương, cu nở dê thật là có một cái ma vương bộ dáng, trên mặt vừa rồi nộ khí trừ khử vô tung. Ngược lại biến thành một bộ gợi cảm lười biếng dáng vẻ nghiêng dựa vào ghế salon bằng da thật, ánh mắt tại làn khói thiêu đốt sương mù đằng sau tựa hồ có chút mông lung, nhưng là xéo lọt rõ ràng, dễ lạt mỉ tạ lì ổ mở lộ ra dáng vẻ như vậy ánh mắt thời điểm, mới là thú vương chân chính tư thái hoàn toàn không có cái kia tâm tình đi thưởng thức thú. Vương lúc này gợi cảm liêu nhân tư thái, xéo lọt trên mặt vẫn như cũ duy trì cái kia phảng phất là người vật vô hại 101 sự suy thoái cười. Mà trong lòng thì là đem cảnh giác trình độ đề cao đến cao nhất, cùng thú vương nói chuyện, sơ ý một chút liền bị nàng hoàn toàn mang đi quyền chủ động, điểm này liền xem như xẻo lọt cũng phải cẩn thận nói chuyện. Thú vương nghiêng dựa vào trên ghế salon, hoàn toàn thể hiện ra một nữ tính gợi cảm liêu nhân tư thái, nàng dạng như vậy, thật sự là cùng mái nẹ phụ gì cổ còn có vợ mà hai nữ nhân này giống nhau y hề hệt, mà cái kia hai mảnh môi đỏ có chút mở ra. Lười biếng nữ tính tiếng nói mang theo không giận tự uy khí phách. Nói đi, xeo lót,